Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 241, tự tin tràn đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần hai mẹ con kia, sau khi về nhà là ăn mừng thật hay là vỗ đùi tiếp núi, thì đó là chuyện của họ. Trong mắt Tần Quốc Thăng, hành vi của hai mẹ con này đúng là có vấn đề, mà còn là vấn đề không hề nhẹ. Ó có liên quan gì đến Giang Đường chứ? Tự dưng chạy đến chõ mồm vào, rồi còn bảo cô thi không đỗ. Có bệnh à, Tiểu Giang à, con đừng để ý đến họ. Họ chỉ đang ghen tị với con thôi. Tần Quốc Thăng an ủi cô, sợ rằng cô sẽ vì một kẻ vô vị mà nảy sinh suy nghĩ tiêu cực. Giang Đường ừ một tiếng, con không để ý đâu, sư phụ, thầy cũng đừng giận. Con nhất định sẽ thi được điểm tuyệt đối. Tốt, tốt, tốt, Tần Quốc Thăng liên tục nói ba tiếng. Tốt, giọng đầy tin tưởng, sư phụ tin con, nhất định tin con. Giang Đường cong môi cười. Chính con cũng tin tưởng vào bản thân mình mà. Về đến nhà trong khu tập thể, Hà Lệ Hoa đang trông bọn trẻ trong phòng khách, nghe thấy tiếng động liền đứng dậy. Câu đầu tiên bà nói không phải là hỏi Giang Đường thi thế nào, mà là quan tâm cô có mệt không. Tối nay bảo Trường Trinh nấu món ngon, bồi bổ cho Tiểu Đường của chúng ta. Bà kéo tay cô, dịu dàng nói. Lúc này, ba nhóc con cũng lon ton chạy tới. Bọn nhỏ giờ đã biết đi, tuy động tác còn chậm chạp, nhưng mỗi bước đi đều vô cùng vững vàng. Trên chân chúng là đôi giày vải mềm do bà nội tự tay may, đi trên chiếu, hai tay giơ lên, từng bước tiến về phía mẹ. Mẹ, mẹ, ôm, ôm, ôm, ba chị em đều đòi mẹ bế, lúc nào cũng thế. Những lúc như vậy, đứa nào đi nhanh hơn sẽ được ôm trước. Giang Đường còn đang trò chuyện với Hà Lệ Hoa, ba nhóc con đã đến gần, bám chặt lấy chân cô, níu quần kéo xuống. Mẹ, ôm, ôm, ba cặp mắt long lanh nhìn cô đầy mong chờ. Giang Đường định ngồi xuống ôm cả ba đứa lên một lúc. Nhưng lúc này, một đôi tay lớn từ bên cạnh vươn ra, mỗi bên ôm lấy một nhóc con. Mẹ vừa thi xong, rất mệt, không thể bế cả ba đứa cùng lúc được. Để ba ôm trước nào, anh bế hai đứa lên, để lại một nhóc con cho mẹ bế. Giang Đường thực ra không hề thấy mệt, nhưng Lục Trường Trinh đã nói cô mệt. Vậy thì cô mệt thật rồi. Mẹ mệt lắm nha, đôi mắt đen láy của cậu bé tràn đầy tò mò và thắc mắc. Bộ não nhỏ xíu dường như đang cố gắng lý giải câu nói của mẹ. Hà Lệ Hoa vừa buồn cười vừa thương cháu, cúi xuống bế Lục Thừa An lên, để đôi tay bụ bẫm của cậu bé nắm lấy tay Giang Đường. Thừa An ngoan, mẹ mệt rồi, chúng ta đợi mẹ nghỉ ngơi xong rồi mẹ sẽ bế con, được không? Nhà có nhiều trẻ con, lúc nào cũng náo nhiệt. Nhưng dỗ trẻ cũng đòi hỏi rất nhiều thời gian và kiên nhẫn. Hà Lệ Hoa vốn có tính tình rất điềm đạm, dù là ba đứa cháu cưng nhất trong lòng bà cũng chưa từng nuông chiều quá mức. Cái gì cần dạy thì vẫn phải dạy, ranh giới lúc nào cũng rõ ràng. May mắn thay, ba đứa bé này cũng dễ dỗ, được ba ôm một lát, được bà nội bế một chút là có thể vui vẻ chơi tiếp. Mà lần này, thứ khiến bọn trẻ hào hứng chính là món đồ chơi do Lục Trường Trinh tự tay làm ba con ngựa gỗ nhỏ. Là kiểu ngựa gỗ có thể đong đưa, nhưng không bị đổ về phía trước hay phía sau. Để đảm bảo ba đứa đều có phần, anh làm hẳn ba con, đặt trên chiếu giữa phòng khách. Từ ngày có con, nhất là khi bọn trẻ biết bò, biết đi, phòng khách trong nhà đã biến thành khu vui chơi. Lục Trường Trinh còn trải hai lớp đệm rơm thật dày bên dưới, rồi phủ thêm chiếu lên trên. Ngoại trừ chừa ra hai lối đi thông ra cửa chính và các phòng, thì toàn bộ phòng khách đều được lót kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ được dán kín, khung cửa treo rèm dày để chặn bớt gió lạnh bên ngoài. Bên cạnh còn đặt một bếp lò đốt than, ngọn lửa bên trong cháy rực, nhìn thôi cũng thấy ấm áp. Dù đang giữa tháng chạp, tuyết ngoài trời rơi trắng xóa, trong căn nhà đã sửa sang này, nhiệt độ vẫn không quá lạnh. Thật ra, nhóm than này đốt lên chủ yếu là để Hà Lệ Hoa sưởi ấm. Giang Đường thì không sợ lạnh, mà con cái cô, những đứa trẻ do chính cô sinh ra, sức đề kháng cũng mạnh hơn hẳn những đứa trẻ bình thường. Không nói đâu xa, cứ nhìn Tiểu Hướng Tiền, con trai của Hà Văn Tĩnh nhà đối diện mà xem, từ lúc sinh ra đến nay được 1 năm 4 tháng, đã ốm 2 lần rồi. Đó là còn nhờ Lưu Tề Hồng chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng, mới chỉ ốm có 2 lần. Trẻ con bình thường, cứ hễ giao mùa là ho, sốt liên miên. Nhưng ba đứa nhỏ nhà Giang Đường thì sao? chưa từng bị bệnh lần nào, lúc nào cũng trắng trẻo mũm mĩm, nhìn như trứng gà bóc vỏ, mềm mại, đáng yêu đến mức ai nhìn cũng muốn ôm một cái. Trẻ ít ốm, người lớn cũng đỡ lo. Hà Lệ Hoa trông ba đứa nhóc không hề thấy mệt. Hơn nữa, con trai con dâu bà cũng không phải kiều. Ba mẹ Bù nhìn, hễ về nhà là lập tức san sẻ việc trông con, bà có nhiều thời gian riêng hơn hẳn. Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Giang Đường đang chơi xe gỗ với bọn trẻ, thì Lục Thần Hy bất chợt nhìn ra ngoài, thấy trời đất trắng xóa, liền nắm lấy ống quần Giang Đường, miệng bi bô. Mẹ, mẹ, mẹ, con bé muốn ra ngoài chơi, nhưng không biết diễn đạt thế nào, chỉ biết lặp đi lặp lại từ mình nhớ được. Giang Đường bế con gái lên, chúng ta có thể nhìn qua cửa sổ, nhưng không thể ra ngoài. Ngoài kia lạnh lắm, sẽ làm rụng tóc con đấy. Mẹ, mẹ, đôi mắt to tròn của Lục Thần Hy vẫn dán chặt ra ngoài, rõ ràng chưa chịu từ bỏ ý định. Giang Đường không phải kiểu mẹ chiều con vô điều kiện, đã nói không ra ngoài là không ra ngoài, dù con có không vui cũng vậy. Lục Thần Hy bặm môi, trông như sắp khóc đến nơi. Nhưng Giang Đường vẫn không lay chuyển, chỉ một giây sau, nước mắt bé con lăn dài thành từng giọt lớn. Con bé thật sự buồn, thật sự ấm ức, nhưng đối với nhà họ Lục mà nói, ngoại trừ nước mắt của Giang Đường là có tác dụng, thì nước mắt của bọn trẻ con chẳng hề có chút UHP nào. Không chỉ Giang Đường không bận tâm, mà ngay cả Lục Trường Trinh và Hà Lệ Hoa cũng chỉ tiện miệng hỏi vài câu. Sao con khóc thế? Gặp chuyện gì rồi? Có cách nào khác ngoài khóc không? Tóm lại, trong căn nhà này, chỉ có mỗi Giang Đường là được nuông chiều tuyệt đối, còn lại chẳng ai có được đặc quyền đó. Lục Thần Hy khóc một lát, vẫn không được ra ngoài chơi tuyết. Bà nội đi từ ngoài về, cũng không dỗ con bé ra ngoài, mà chỉ ôm nó, nhẹ nhàng bảo. Bên ngoài lạnh lắm, trẻ con không thể ra ngoài. Hà Lệ Hoa kiên nhẫn giảng giải rất nhiều. Con bé nghe đến mức đầu óc quay cuồng, ý định ra ngoài ngắm tuyết cũng tạm thời bị gạt bỏ. Đến khi Lục Trường Trinh vào gọi mọi người ăn cơm, Lục Thần Hy lại đi tới trước mặt ba, bàn tay mũm mĩm chỉ ra ngoài, bì bồ nói mấy tiếng, thỉnh thoảng còn lặp lại. Ba ba, ba ba, con gái vừa chỉ vừa nói, Lục Trường Trinh làm ba đương nhiên hiểu ngay. Nhưng đáp án vẫn không thay đổi, bên ngoài rất lạnh, con còn nhỏ, không thể ra ngoài được. Cùng một câu nói, bé con nghe ba lần, dù chỉ mới một tuổi hai tháng, Lục Thần Hy cũng biết bĩu môi, cũng biết chán nản. Hà Lệ Hoa nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của cháu gái, không nhịn được bật cười. Mới tí tuổi đầu mà đã biết giận rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này lớn lên phải tìm một người tính tình tốt mới được. Cách chương.